Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1721, đánh ngược. Tiểu Đức Từ muốn chiến một trận, nhưng cũng không muốn chết, bỏ lại một kiện binh khí chuẩn đế tìm đường lui, thật sự là hào phóng nha. Hắc Hoàng chùi nước miếng, bằng không nước miếng sắp chảy xuống đất. Điểm điểm mảnh nhỏ màu tím bay múa, như là một màn ánh sáng sáng lạn, vãi khắp vũ trụ, đây là mảnh vỡ của binh khí chuẩn đế. Tuy rằng xinh đẹp không tì vết nhưng mỗi một mảnh đều có thể bắn chết đại thánh. Mọi người đều tránh né, sợ bị bắn trúng, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng máu, rồi sau đó đạo văn chuẩn đế sẽ làm tan biến thành máu bùn. Không thể quyết đấu cùng chung cảnh giới, cuối cùng là tiếc nuối, ước chiến ở tương lai đi. Đây là thanh âm của Doãn Thiên Đức lưu lại, hắn biến mất từ trong một đạo môn khắc đầy phủ văn, cùng với các vực môn khác hoàn toàn bất đồng. Dùng một kiện binh khí chuẩn đế để cản phía sau, điều này thật sự rất xa xỉ, mà hắn lại chỉ vì một trận chiến này, người ngoài có thể cho rằng hắn tiêu xài quá độ, nhưng chính hắn lại cảm thấy rất đáng giá. Đây là một lần va chạm mạnh chân chính, hắn nắm bắt được nhịp đập đạo tắc của Diệp Phàm, trong lòng có một loại nhận biết, khi hắn đạt tới cảnh giới chuẩn đế sẽ triển khai thần cấm đối chiến. Duy nhất làm hắn thở dài luyến tiếc chính là, Diệp Phàm đối phó với hắn và Diêu Quang vẫn chưa thi triển thiên đế quyền, chỉ là lúc đánh vào pháp khí chuẩn đế mới thi triển ra. Có không ít người đều thở phào một hơi, Doãn Thiên Đức là một người có được thần cấm, nếu như không thể chiến một trận ở cùng cảnh giới, như vậy mất đi không khỏi khiến người ta tiếc nuối. Bởi vì Diệp Phàm quá mạnh mẽ, biểu hiện ra một loại ý chí vô địch không thể ngăn cản, hiện tại mọi người thực hy vọng có một vài hạt giống tuyển thủ sống sót để tương lai chế hành hắn, hoặc là nói hơi ngăn cản bước chân của hắn một chút cũng tốt. Bằng không hắn dường như đã vô địch, không còn có đối thủ, ở nơi này hắn hát vang tiến mạnh, cái gì đế lộ, cái gì anh kiệt của vạn tộc, đều sẽ trở thành chuyện cười. Đạo quang môn kia biến mất, các loại phủ văn chuẩn đế ảm đạm, dần tan biến đi. Diệp Phàm dùng tay chụp một cái, tình vũ màu tím đầy trời đều thu lại. Toàn bộ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, phi thường trong sáng rực rỡ, bị hắn luyện lại thành một cái tử hồ lô mới. Hắn nhìn chằm chằm vào phương vị Doãn Thiên Đức biến mất, có hơi bất ngờ, dĩ nhiên là phù môn của chuẩn đế, cắt đứt hết thảy liên hệ, hoàn toàn ngăn cách với không gian này. Cho ngươi cơ hội, tương lai chiến một trận đâu có sao, ta chờ ngươi trở về. Diệp Phàm cũng không lo lắng, ở trong cùng thế hệ này còn chưa từng sợ một ai. Ngay cả thiên hoàng tử thiên tư và huyết mạch đệ nhất thiên hạ đều giết chết, muốn dựa vào tư chất các thứ không thể áp chế hắn, mà người tu luyện hắn lại càng không sợ. Mọi người đều rúng động, Diệp Phàm thật sự vô địch rồi, mấy người cường đại nhất trong đế quan thứ năm tất cả đều không phải đối thủ của hắn, ai có thể chống đỡ, thánh thể quật khởi đã không thể ngăn cản. Đại chiến kết thúc, trong thành không có một chút thanh âm, mọi người chấn động trong lòng, lặng ngắt như tờ. Tâm tình mọi người đều rất phức tạp. Đây là một con đường làm cho bọn họ tuyệt vọng, đế quan a, một đường đánh tới, một đường huyết chiến, người khác chinh chiến nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng Diệp Phàm chỉ một chuyến mà thôi, liền trực tiếp làm cho tâm ý người ta nguội lạnh. Hắn xuất hiện khiến mọi người không nhìn thấy hy vọng, rất nhiều người trong lòng sợ run, 300 năm, dãy giụa, 300 năm tàn phế, rồi lại nghịch thiên sống lại, trở thành chuẩn đế như vậy. Diệp Phàm trở lại vào thành, trên đường phố trăm rơi có thể nghe, anh Kiệt còn ở lại còn có thể nói gì nữa, chỉ có thở dài một hơi, bọn họ làm thế nào có thể chống lại. Nhất là một số người như ấu tử của đế chủ thần đỉnh, cửu kiếp đạo nhân, sắc mặt đều trắng bệch, nghĩ tới trước đây châm chọc khiêu khích, hiện tại xem ra thuần túy là muốn chết. Mấy người đế thiên, Sơn Lam, đại ma thần, thanh thi tiên tử, càng thêm trầm mặc, bọn họ là người quen cũ. Ngày nay nhưng lại không cách nào địch nổi, đuổi không kịp bước chân của người kia. Hiện tại, điều mọi người lo lắng không phải là tranh hùng với Diệp Phàm, mà suy nghĩ xem đương thời ai có thể ngăn cản hắn lại một chút. Diêu Quang đại bại, Doãn Thiên Đức bỏ chạy, hai người cường đại nhất này cũng không địch nổi, ai còn dám tiến lên. Ra ngoài dự liệu của mọi người, thần tôn vẫn còn ở lại trên trùng tiêu lâu, vẫn như cũ không có đi, mặt không chút đổi sắc. Hắn còn chưa có rời đi. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn chiến một trận với Diệp Phàm hay sao? Thần tộc rất cường đại, dựa theo truyền thuyết cùng với chiến tích từ xưa đến nay mà nói, trong vũ trụ không có mấy tộc có thể luận bàn với họ, huống chi là chí tôn trong tộc. Nhưng dựa theo hiểu biết của mọi người, thần tôn hẳn là còn chưa có trở thành chuẩn đế, đây là phải nghịch thiên sao, cũng muốn liều mạng chiến một trận. Người cũng muốn ra tay à? Lý Hắc Thủy Dựng đứng trong mắt quạt hỏi. Thần tôn nhìn hắn một cái rất lạnh lùng, cũng không có đáp lời, mà chỉ nhìn về phía Diệp Phàm, trong con ngươi không e sợ, cũng không khủng hoảng mà rất lãnh đạm. Không có gì để nói, mau thả tiểu nương của thành đạo trở về. Diệp Phàm nói, cửa thành đạo siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập kích động, nhiều năm trôi qua, hắn không có lúc nào là không nghĩ tới mẫu thân, hy vọng nghĩ cách cứu trở về. Ngày nay cô phụ trở về cường thế như vậy, giúp hắn thấy được hy vọng. Nói thật ra, hắn rất muốn đánh cho người đối diện trên danh nghĩa cựu cứu kia một trận, nhưng hắn cũng biết, trước mắt còn không phải đối thủ. Nàng là muội muội của ta, dĩ nhiên ta sẽ không để cho nàng chịu khổ, nhưng thần tộc không phải một mình ta định đoạt, phía trên còn có thái thượng trưởng lão hội. Thần Tôn hờ hững nói, như trước là mặt không chút đổi sắc. Nói như vậy, ta chỉ phải tự mình đi lên thần tộc một chuyến. Diệp Phàm ánh mắt tăng vọt, trần khiếp rất nhiều đại thánh thối lui lại, từng người đều nơm nớp lo sợ. Tùy ngươi. Thần Tôn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bàng Bác giận quá hóa cười, nói. Còn thực kiên cường, ngươi là muốn chiến một trận cùng Diệp Tử sao, hay là muốn biểu hiện một loại ngông nghênh đấy? Ta cực lực áp chế, hiện tại cũng không muốn chiến. Thần Tôn nói thực rõ ràng. Mọi người đều ngẩn người, trước đây khi hắn cưỡi giao long liễn xa mà đến, thần uy chấn nhiếp thế gian giống như chí tôn đến trái đất, khiến người ta kiêng kỵ biết bao, làm cho người ta chỉ cảm thấy hắn là thuộc loại chỉ có ta độc tôn, thà rằng chết trận cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Không nghĩ tới, lúc này hắn lại tỏ thái độ rất rõ ràng như vậy, quả thực ít nhiều làm cho mọi người có điểm thất vọng. Tuy nhiên, rất nhiều người đều nhìn thấy, thần tôn rất bình tĩnh, cũng không có một chút dao động tình tự nào, dường như những chuyện này không quan hệ với hắn. Không muốn chiến một trận, ngươi còn không trốn. Hắc Hoàng không có hảo ý nói, theo dõi toàn thân hắn, xem có bảo bối gì đáng giá để cướp, hay không. Ta vì sao phải chạy trốn, hắn là chuẩn đế, ta thừa nhận cho dù dùng hết thủ đoạn, cũng không có khả năng vượt một cảnh giới đánh thắng hắn. Mà ta tiến vào cảnh giới chuẩn đế, nhiều lắm chỉ cần vài năm mà thôi, đến lúc đó sẽ đi tìm một trận chiến công bình. Hắn nói thực bình thản. Không ít người kinh ngạc, còn có một số người đồng tình. Thật đúng là hắn không chịu một chút ảnh hưởng gì, đạo tâm vững như bàn thạch, ổn định mà bình tĩnh, mặc cho gió đông nam tây bắc đều không thể lay chuyển. Người này thật đáng sợ. Một vị cường giả cùng thế hệ trước đã trở thành chuẩn đế đứng ở trước mắt, hắn đều không thèm để ý, vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Diệp Phàm nở nụ cười, cả người thả lỏng, bước đi tới phía trước, nói. Có một số người ta cho họ cơ hội tạm gác lại tương lai chiến một trận, nhưng cũng có một số người làm cho ta không vui, cũng không ngại đương trường gạt bỏ. Khi hắn nói những lời nhẹ nhàng ung dung này, trên mặt kèm theo ý cười nồng đậm, nhưng lại làm cho da đầu mọi người run lên, xương cột sống phát lạnh. Không ít người đều hối hận, vừa rồi vì sao không chạy trốn, đây chính là một tên ma đầu sát tinh mà. Diệp Phàm nhẹ nhàng phất một cái, nhưng chỉ lực lại trầm trọng như vạn quân, thần tôn bay tung ra ngoài, khỏe miệng trào ra đầy máu, thân thể chấn động mãnh liệt không thôi. Mọi người đều hoảng sợ, khiếp sợ thủ đoạn vô địch của Diệp Phàm, ngay cả thần tôn đều không đủ sức chống lại, đồng thời công giật mình bởi thân thể cường hãn của thần tôn, đó chính là một kích của chuẩn đế nha, vậy mà hắn không có tan xương nát thịt, không hề nổ tung. Người làm cho Hạo Nguyệt huynh thống khổ mấy trăm năm không tính, nhưng làm cho một đứa nhỏ mất đi tình mẫu từ nhiều năm như vậy thì không thể tha thứ. Diệp Phàm đổi, giọng thật lạnh, mọi người đều cảm giác được một cổ sát ý. Thần Tôn đứng dậy, thân mình rất thẳng, lau đi vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt hờ hững, cũng không nói gì. Đạo huynh, xin dừng tay. Sơn Lam vô cùng kinh sợ, e sợ Diệp Phàm gạt bỏ Thần Tôn, vọt tới gần, nói. Nương của thành đạo là thân muội muội của chúng ta. Huynh trưởng ta yêu thương nàng nhất, chưa từng có nửa điểm tra tấn, chỉ là bất mãn vì cơ Hạo Nguyệt không chịu ở lại thần tộc mà thôi. Diệp Phàm không để ý đến nàng, năm ngón tay giương ra, địa phương này hình thành một cơn lốc, thần tôn không tự chủ được quay cuồng trong đó, bị Diệp Phàm đè ở dưới bàn tay. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Diệp Phàm không phải không có đạo hạnh sao, cơn lốc màu đen này là như thế nào làm ra tới, sau khi phá đạo, hắn cũng có loại thủ đoạn này ư. Nên biết rằng, đó chính là thần tôn, Doãn Thiên Đức có được thần cấm liều mạng huyết chiến cùng hắn, ai yếu ai mạnh còn rất khó nói. Thế mà lúc này hắn lại giống như một người bù nhìn bị Diệp Phàm giam cầm tại chỗ. Mọi người câm như hến, cảm giác toàn thân lạnh như băng, không thể nói ra lời. Thành đạo, ngươi muốn xử trí hắn như thế nào? Diệp Phàm hỏi tiểu thành đạo. Ta, thật ra rất muốn đánh hắn một trận. Tiểu thành đạo ngày thường hận thần tôn đến ngứa hàm răng, muốn chém hắn ngàn vạn đao, nhưng tới thời khắc có thể xử trí hắn lại không đành ra tay. Diệp Phàm cười cười, nói. Vậy ngươi tới đánh hắn một trận đi. Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, máu huyết toàn thân thần tôn động cứng lại, không thể động đậy, đứng thẳng tắp ở nơi đó. Cửa thành đạo tiến lên, quay chung quanh thần tôn một vòng, đây chính là nhân vật cái thế trên chân lộ duy nhất, ngày thường ai dám bất kính đối với hắn, nhưng hôm nay hắn không được tự, do. Theo lý mà nói, ta nên gọi ngươi một tiếng cậu, nhưng ngươi rất đáng giận, một quyền này là thay phụ thân ta đánh ngươi. Bịch một tiếng, cự thành đạo vung nắm tay to nện trên mắt phải của thần tôn, lập tức làm cho nơi đó một màu xanh tím, trở thành một con gấu mắt mèo. Sơn Lam bưng kín mặt, trong lòng rất ngượng ngùng nhìn cháu trai đánh cậu, cảnh này thật đúng là hiếm thấy, hơn nữa xem ra cũng không giống là đánh thật, mà muốn làm trò cười. Thật nàng cũng cảm thấy trên mặt nóng rát thay cho thần tôn. Một quyền này là thay mẫu thân ta đánh ngươi. Bịch một tiếng, mắt trái của thần tôn cũng không thể thoát khỏi may mắn, bị đánh thành mắt xanh đen, hai mắt xanh tím rất đối xưng, giống như một con gấu trúc chuyển thế. Ta tự mình không thể đánh ngươi, đây là phụ mẫu ta muốn đánh ngươi, ta đây là thay mặt bọn họ ra tay, cũng không tính là chuyện bất kính gì. Cơ thành đạo nói. Mọi người phát mộng, rõ ràng là chính ngươi muốn đánh cựu cứu ngươi lại còn nói như vậy. Cơ thành đạo nhìn mắt thần tôn xưng vù như gấu mèo, cười ha hả, lùi ra phía sau vài bước, lại quan sát hồi lâu, lúc này mới dừng tay không có quá phận, nguồn. Thần tôn khóe miệng co giật, rốt cục thì không thể bình tĩnh, không ngờ bị cháu trai đánh thành mắt bầm tím. Hắn là ai chứ, là chí tôn thần tộc, từ khi xuất thế đến nay vốn chưa từng bị bại, thiên tư cả thế gian khó sánh, hôm nay bị tên tiểu tử kia giễu cợt như vậy, bị chính cháu trai mình đánh, thật là khiến người căm tức mà. Thần tôn muốn thép dài, nên biết rằng năm đó cường đại như Cơ Hạo Nguyệt đều bị hắn giơ tay liền trấn áp, kết quả cháu trai đến đây lại là một loại đánh ngược như vậy. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1722, Thần Tộc. Thành đạo này, người suy nghĩ cho cha mẹ, cũng không nghĩ lại cho cô ngươi, nghĩ lại cho cô phụ ngươi, nghĩ lại cho chúng ta. Trăm điều thiện chữ hiếu là trước tiên, đều phải suy nghĩ cho chu đáo nha. Hắc Hoàng rất không phúc hậu, ý tứ rõ ràng, dù sao dùng danh nghĩa của Cơ Hạo Nguyệt đánh thần tôn, tự nhiên cũng có thể mượn danh nghĩa của Cơ Tử Nguyệt cùng với đám người bọn họ này đánh cho hắn một trận. Sơn Lam trợn tròn đôi mắt hạnh, cái eo thon nhỏ nhắn mềm mại đều run rẩy, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập vẻ phẫn nộ, nào có ai dạy trẻ như vậy, xúi dục cháu trai đánh cậu, còn chó này rất không đạo đức. Khụ, quên đi, dù nói thế nào cũng là huynh trưởng của nương thành đạo mà. Bằng bác khó khăn hòa giải. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của Cơ Thành Đạo nóng lòng muốn thử, khóe miệng thần tôn giật giật, Sơn Lam tay ôm trán cảm thấy bất lực, có thể nghĩ mà biết đứa nhỏ này có ác cảm đối với thần tộc cỡ nào, rất muốn tiếp tục xuống tay đây. Hắn là đại cứu ngươi. Sơn Lam nói nhấn mạnh. Nhưng hắn giam nương ta lại, làm cho cha ta u ê thất vọng 300 năm nay, một quyền này là thay cô ta đánh, cô cũng rất đau lòng. Bịch một tiếng, quả nhiên đứa nhỏ này nóng lòng muốn thử, cuối cùng không có nhịn được, lại dùng danh nghĩa của Cơ Tử Nguyệt đấm một quyền, hốc mắt phải của thần tôn đã đen chồng lên đen, sưng phù lên như trái hắc đào. Trong đế quan rất nhiều người hóa đá, muốn cười lại không dám, đáng tiếc cho thần tôn mà. Một đời uy danh cũng để cho ba quyền của cháu trai giải quyết, đánh cho thành mắt cấu trúc như vậy còn như thế nào bày ra vẻ mặt uy nghiêm nữa. Cậu dù có mạnh mấy đi nữa cũng không được, cháu trai hạ thủ ba quyền lật đổ sự nghiệp. Hắc Hoàng cười ha hà nói. Cho dù là gọi hết 9 con thần thú giao long, đại bằng của thần tôn hàng phục đến đồng loạt kéo xe cũng khó mà biểu hiện ra thần uy của hắn được nữa, tối thiểu là lúc này không được. Thần tôn mặt mũi xa sầm rời đi, bầu không khí trong đế quan trở nên căng thẳng, mọi người đều đang chú ý theo dõi xem tiếp theo Diệp Phàm sẽ làm gì. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không có làm cái gì, chỉ dạo qua một vòng ở trong đế quan, không hề dừng lại, lần này lại trực tiếp rời đi. Hắn đến đây chủ yếu là vì đệ tử và cố nhân. Tới hiện tại, đế quan còn tất yếu để đi tiếp sao, còn có ý nghĩa vô địch sao, sau khi Diệp Phàm rời đi, mọi người đều cảm giác nhức đầu một trận. Đầu tiên là Hắc Hoàng quấy rối, mấy bồn nước trà rửa chân làm cho chân lộ duy nhất gà bay chó sủa, rồi sau đó là Diệp Phàm cường thế trở về, quét ngang vương trẻ tuổi của các tộc, khiến con đường này trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tuy nhiên Diệp Đồng, Dương Hy vẫn còn tiếp tục ở lại, hai người cảm thấy phải đi đến nơi đến chốn, một đường đi tiếp, tối thiểu khảo nghiệm bố trí trong 9 tòa đế quan cùng với từng phiến cổ chiến trường kia đối với bọn họ mà nói là địa phương tôi luyện bản thân thật là tốt. Mà người có mục đích như vậy con không ở số ít, nhất là những gương mặt non nớt cảm thấy được bản thân sẽ có không gian trưởng thành thật lớn nên vẫn như trước lòng mang lý tưởng hào hùng, người trước ngã xuống người sau tiếp nối đi lên. Cánh cửa của con đường này luôn mở rộng với các tộc. Mỗi ngày đều có anh kiệt tuyệt đỉnh lao tới. Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thành Thi Tiên Tử, mấy người đều rời đi, người cùng chung thời đại với Diệp Phàm sau khi thấy được chiến lược của hắn, gần như đều ảm đạm rời đi. Ở trong năm thanh kế tiếp, ở trong này Diệp Phàm trở thành một truyền thuyết, với lực của bản thân thiếu chút nữa đào điên cả cổ lộ, ở trên con đường này hắn trở thành mục tiêu để các chí cường giả khác muốn chiến thắng và vượt qua. Diệp Phàm mượn đường đi tới chiến trường phi tiên một lần nữa, thăm hỏi Bạch Dạ, lưu lại cho thiếu niên chăm chỉ khắc khổ này mấy bộ pháp quyết cùng với các tài nguyên cần cho tu luyện. Tình quang rực rỡ, đoàn người Diệp Phàm ra đi, dĩ nhiên là nhận được tọa độ ở Sơn Lam nơi đó, nên đi thẳng đến thần tộc Cổ Tinh. Ở trên đường, Cự Thành Đạo thực kích động hưng phấn, rốt cục sắp gặp được nương của hắn, nước mắt doanh tròng sắp rơi xuống. Trong trí nhớ của hắn gương mặt đầy tự ái kia vẫn chưa từng phai nhạt đi, mặc dù khi ly biệt hắn chỉ mới mấy tuổi mà thôi. Đây là một mảnh tinh không ôn nhu bình hòa, có điểm biếng tinh quang lóng lánh, có ngân xa dịu dàng lượn lờ tường hòa mà yên ắng, yên lặng mà sinh cơ dạt dào. Bọn họ tới lãnh địa của thần tộc, nơi đó có một viên tinh tú, chưa nói tới lớn, cũng không tính nhỏ lắm, sinh khí nồng đậm xông thẳng lên tinh không như là một chốn bồng lai hiếm thấy. Ánh trăng bạc vần quanh chiếu sáng, từng con loan điếu bay múa dưới ánh trăng, thân ảnh thon dài xinh đẹp tô điếm cho cõi yên vui này càng hiển lộ vẻ thần bí. Đoàn người Diệp Phàm đến đây, hạ xuống trên Cổ Tinh. Trên mặt đất sinh cơ bừng bừng, cây cối thực đặc biệt, có một loại cảm giác xinh đẹp hoàn mỹ, trước mắt một mảnh cây rừng cả vật thể lòng lành ánh sáng lam, giống như thủy tinh màu lam khắc thành. Tiếp tục đi tới phía trước là một mảng rừng rậm như kim cương tím, các loại thảm thực vật đều trong suốt sáng lấp lánh, xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật. Người nào dám xông vào tổ tinh thần tộc ta? Một đạo thần niệm cường đại thăm dò tới, tiếp theo một lão nhân xuất, hiện, mặc vũ y, tiền phong đạo cốt, đây là một lão thánh hiền, thoạt nhìn có một loại khí chất xuất phàm. Đám người Diệp Phàm kinh ngạc. Cổ địa thần tộc này quả nhiên bất phàm, tùy tiện nhìn thấy một người đều là cao thủ, rồi chỉ trong nháy mắt khu vực này xuất hiện mười mấy cổ dao động không kém. Chúng ta là đến vì Sân Nguyệt, đây là đứa con của nàng, hôm nay phải để cho mẫu tử bọn họ đoàn tụ. Bằng bác thực trực tiếp, hắn tin tưởng sau khi Sân Lam trở về khẳng định đã báo trước rồi. Trong nháy mắt, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện chặn ở phía trước, thực lực đều rất mạnh, nam oai hùng, nữ xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp và hùng mạnh là đặc điểm rõ rệt của thần tộc. Thì ra là các ngươi, chúng ta không ngăn được, qua đi. Lão nhân thực bình thản, quát bảo những hậu bối kia lùi lại. Đây là một thôn xóm rất nhỏ, chỉ có mười mấy hộ gia đình, nhưng gần như mỗi một hộ đều có thể xuất động một gã cao thủ thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Điều này làm cho đám người Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều giật mình kinh ngạc. Không hổ là thần tộc, mỗi người đều nghịch thiên, thực lực kinh người, vượt qua lẽ thường, làm cho các chủng tộc khác cảm thấy thật khó tin. Chỉ nghĩ tới, mỗi người đều là thần thể, nơi này quả thật là nghịch thiên mà. Cách nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng gần với sự thật, mặc dù không phải tất cả thần tộc đều rất cường đại, nhưng tiêu chuẩn bình quân cũng vượt hơn xa các tộc. Duy nhất chế ước bọn họ chính là số lượng dân cư cực kỳ thưa thớt, toàn bộ thần tộc cũng không tới 3 vạn người, đây là một con số khiến người ta ngẩn ngơ tiếc nuối. Hơn nữa, trong 3 vạn người này không hề ít máu huyết không tinh thuần, cường giả có thần huyết chân chính không tì vết cũng chỉ có chừng 2.000 người, số lượng quá ít làm, cho người ta tiếc nuối. Bọn họ một đường bay nhanh, đi tới một vùng đất cổ, nơi đó có mấy ngọn núi lớn cao lấp trong mây, mỗi một ngọn đều bao phủ khí tường hòa, các loại thần thụ, kỳ thảo sinh trưởng khắp nơi. Nhất là một ngọn núi cụt giống như miệng núi lửa, bên trong động trống dâng lên yên hà hướng ra phía ngoài, lưu quang đầy màu sắc, trông rất sáng lạn. Thánh thể Diệp Phàm, người thực đến đây rồi. Có người quát lớn, đây là trọng địa của thần tộc, bọn họ mới vừa tới gần, liền có mấy chục người bay tới ngăn cản con đường phía trước. U lan màu tím cắm rễ ở trên hư không, cả vật thể thơm dịu, từng đợt mùi thơm thoang thoảng. Cây hỏa diễm hoàng cắm rễ trong dung nham dưới lòng đất, ngoan cường trồi lên nhánh khô trên mặt đất, ngọn lửa lượn lờ như phượng hoàng đang bay múa. Vật long đằng mọc ra trong tầng mây, từ trên bầu trời buông xuống, như từng con rồng xanh lao xuống, khí thế thật phi phàm. Địa phương này, các loại cỏ cây thảm thực vật đều trông rất kỳ lạ, giống như mộng ảo, xinh đẹp mà kinh người, là một mảng thế giới kỳ dị. Các ngươi đã biết chúng ta là ai, vì sao mà đến, chúng ta cũng sẽ không nhiều lời, mau thả người. Hắc Hoàng nhây răng nói. Có thể, nhưng phải đánh bại chúng ta, xông qua cổ quan của thần tộc ta, rồi mặc cho các ngươi mang người đi. Một nam nhân trung niên nói. Thực vẽ vời, đây đã là niên đại gì rồi, còn bày ra kiểu cách này. Đừng trách chúng ta không có nói cho ngươi biết, coi chừng không cẩn thận sẽ đánh nổ tung viên tinh tú này, lúc đó ngươi đừng khóc. Hắc Hoàng chế nhạo. không có gì đáng để nhiều lời, nói trực tiếp tế ra cây huyết phủ, mà bằng bác thì lại đánh ra cái tử kim hồ lô được trọng tổ kia, tuy rằng là binh khí chuẩn đế. Không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ có uy, lực kinh người. Những người này sao có thể ngăn cản được, từng người sắc mặt trắng bệch, quyết đoán rút lui, mặc dù là thần tộc, mặc dù là thiên tư xuất chúng, chống lại uy thế cấp chuẩn đế cũng phải chân tay mềm nhũn. Diệp Phàm bọn họ một đường thế như trẻ tre, Hắc Hoàng đi tiên phong, trên đường gặp phải không ít pháp trận, tất cả đều bị nó phá giải, khó mà chặn được bước chân đi tới của nó. Nương, con trưởng thành rồi, tới cứu người đây. Cờ Thành Đạo trong mắt trào ra nước mắt gào lên. Rốt cục, bọn họ đi tới trước mấy ngọn núi lớn, còn cách ngọn núi cụt ở trung tâm không bao xa, nhưng tới chỗ này lại phải chịu đựng áp lực thật lớn, khó có thể nhúc nhích. Một tòa đại trận chặn ngang con đường phía trước, trên trời dưới đất đều là phù văn, mới vừa chạm tới liền hiện lên rậm rạp, xuất hiện hỗn độn khí, thác nước bạc từ trên trời trút xuống. Đó là dòng sông thần lực đang đổ trút xuống. Một tòa pháp trận thật cường đại. Đây là thần trận trấn nhiếp thế gian của thần chủ ngày xưa lưu lại để thủ hộ cổ địa thần tộc, uy lực vô cùng to lớn, ở bên ngoài khó có thể công phá. Thần tộc kích hoạt trận pháp này, ngăn cản con đường phía trước của Diệp Phàm bọn họ, vài thần lão dựng thân ở trên đỉnh núi lớn quan sát bên này. Ngay cả Hắc Hoàng đều nhíu sát chân mày, đây không phải là chuẩn đế trận mạnh nhất không sứt mẻ, mà chính là cổ hoàng trận văn có thiếu sót, khiến nó đều phải đau đầu một trận. Quả thật không dễ phá giải, cần phải tiêu hao thời gian suy nghĩ. Để ta tự mình đi vào. Diệp Phàm đưa ra một quyết định như vậy, không nghĩ để những người khác mạo hiểm, bởi vì hắn là thân thể chuẩn đế, dù có gặp nguy hiểm cũng có thể cứng rắn chống lại. Đây cũng không phải là pháp trận lơ mơ của thần đình, mà là của thần. Chủ bày ra, thực khủng bố, bổn hoàng cùng đi lên một chuyến với ngươi đi. Hắc Hoàng nói. Không cần, nguyên thiên trận văn của ta không phải lĩnh ngộ uổng công, ta cũng hiểu cách phá giải. Diệp Phàm một người đi vào trận, vật đổi sao rời, thiên địa hoàn toàn biến dạng. Một viên lại một viên đại tinh cháy bùng bay tới, giống như đại hủy diệt vũ trụ, cùng nhau ập tới phía hắn. Mọi người đều giật mình kinh sợ, nơi đó tự biến thành một mảng thế giới, khai thiên lập địa, hỗn độn lan tràn, tinh tú hủy diệt, không thể ngăn cản. Diệp Phàm vung thiên đế quyền cường hãn chống lại, đi từng bước một tới phía trước, không hề lùi bước. Ầm. Một kích của thần chủ, cách xa năm tháng dài lâu chặt đứt ngang càn khôn, ngăn cản đường đi. Ở nơi đó xuất hiện một vùng thần lực như biển cả mênh mông, làm cho thân thể Diệp Phàm đều chấn động mãnh liệt, không dám hành động cầu thả. Hắn bị vây một lần này chính là 3 ngày, cuối cùng hắn tìm được một con đường sống, vượt qua được. Ông! 10 vạn thần kiếm ngang dọc, chém phá thế giới này. Nếu nói vừa rồi còn có sinh lộ có thể đi, như vậy hiện tại chính là tuyệt lộ, Phàm là kẻ xông vào trừ phi ngăn cản được kiếm quang của thần chủ, bằng không quyết không có khả năng vượt qua được. Hắc Hoàng biến sắc, theo đạo lý bình thường pháp trận sẽ lưu lại một con đường sống cho người ở trong tuyệt cảnh, tuyệt trận giống như vậy chỉ chiếm một số rất ít, là hung hiếm nhất, ngay cả nó đều kinh hoàng trong lòng. Binh khí của thần chủ ở bên trong chủ đạo, loại thần khí chí tôn này nếu đánh xuống, thân thể chuẩn đế cũng không thể chịu đựng được. Hắc Hoàng lộ vẻ bất an. Đối mặt với 10 vạn thần kiếm bổ xuống, Diệp Phàm không có lùi bước, vẫn như cũ dũng mãnh đi tới phía trước. Trong tay vạch ra một luồng hào quang màu xanh, không có bùng nổ. Uy lực cường đại gì, cũng không có mảy may gợn sóng cuồng bạo, nhưng lại ngăn chặn được kiếm quang đầy trời. Ở trong tay hắn lan tràn ra hỗn độn khí, một gốc cây thanh liên gặp kiếm quang là chiến. Gốc cây thanh liên chỉ có 3 chiếc lá, có ẩn chứa chân nghĩa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thanh đế là thanh đế. Bên trong ngọn núi cụt của thần tộc, trong một cổ động, một lão nhân già lão không biết sống đã bao lâu năm. Thoát một cái mở choàng đôi mắt cũng không biết khép lại đã mấy ngàn năm chưa từng mở ra, trong mắt bắn ra 2 luồng hào quang kinh người, xuyên thủng hư không. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1723, Thanh Liên. 2 chữ thanh đế run run, chấn động mấy ngọn núi lớn ở cổ địa thần tộc, vạn cây rung chuyển, trăm hoa rơi rụng tung bay lấp lánh đầy trời. Bên ngoài đại trận, mấy người Hắc Hoàng, Bằng Bác, Đồng Phương Giá, Lý Hắc Thủy, đều ngẩn người một trận, bọn họ tự nhiên nghe được thanh âm già nua kia, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cây thanh liên trong tay Diệp Phàm. Nó cũng không cao, chỉ dài hom nửa thước, chỉ có 3 phiến lá, rễ cây trong sáng, phiến lá non nớt, xanh tươi ướt át, tràn ra hỗn độn khí, có một loại sinh cơ bừng bừng. Bọn họ sớm nghe nói tới thần diệu của cây thanh liên này, Diệp Phàm liều mạng huyết chiến với chí tôn có thể sống sót, ngoại trừ công lao của cô bé ra.